Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 462, Maha Thánh Kinh. Góc truyện audio.com. Thần Quang Điện, Lâm Xuyên thân ảnh bị một đoàn quỷ dị bạch sắc quang mang bọc. Trong đó phù văn thiểm thước, sáng tối chập chờn, đột nhiên, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra. Con mắt màu đỏ ngòm trong ba viên câu ngọc trực tiếp nối thành một mảnh. Mangekyo Serenian nháy mắt thành hình, khiến người nhìn lên một cái sẽ hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Phảng phất bị vô tận đồng lực chấn nhiếp, đã hơn 7 ngày sao? Thời gian tựa hồ vượt qua thần quang điện chỗ quy định giới hạn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói. Thần quang rèn thể đã chấm dứt. Lâm Xuyên có thể cảm giác được thân thể của mình đã có cực lớn tăng cường. Hướng phía tiên nhân thể phương hướng lại bước ra một bước. Trong thân thể có thể tinh luyện lượng chakra cũng bạo lớn rất nhiều. Kim đan sơ kỳ, nguyên lai trong khoảng thời gian này ta đã đột phá. Lâm Xuyên cảm giác trong cơ thể bắt đầu khởi động khổng lồ linh lực. Có chút mừng rỡ nói ra, bọn hắn tổ chức Akatsuki người đều tại vạn linh huyết trì tu luyện qua. Thiên phú tư chất đều có tăng lên rất nhiều. Thực tế tại bình cảnh phương diện, bọn hắn tại nguyên anh kỳ trước kia trên cơ bản sẽ không gặp phải. Đây cũng là tổ chức Akatsuki tất cả mọi người có thể tại thần quang điện nán lại 7 ngày nguyên nhân. Hiện tại nằm trong loại trạng thái này, Lâm Xuyên cho dù là không sử dụng tiên thuật chakra, gần kề dựa vào đơn thuần bản thân chakra là có thể cùng bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ chống lại. Nếu như toàn lực bộc phát, kim đan trung kỳ người cũng sẽ không còn là đối thủ của hắn. Cũng liền kim đan hậu kỳ người toàn lực phía dưới có thể áp Lâm Xuyên một đầu. Tra xét xong bản thân tình huống, Lâm Xuyên ngược lại nhìn về phía xung quanh, Mangekyo Serenian ở bên trong, thần quang điện bạch quang tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều. Hơn nữa hắn rất nhanh phát hiện, những này giữa bạch quang có một chút quỷ dị phù văn đang nhấp nháy. Bất quá những phù văn này là hư ảo đấy, không hề chân thật, hơn nữa đang chậm rãi tiêu tán. Phù văn này, tại sao có loại cảm giác quen thuộc? Lâm Xuyên chứng kiến cái này màu trắng phù văn nháy mắt. Thần sắc hơi động một chút, cơ hồ nháy mắt liên tưởng đến trong óc hắn màu đen vô danh kinh văn. Chẳng lẽ là đồng nguyên hai loại đồ đạc? Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi. Ngưng mắt hướng phía cái kia bạch quang phù văn nhìn lại. Muốn nhớ kỹ những phù văn này. Nhưng mà nửa ngày sau Lâm Xuyên lại phát hiện tất cả đều là vô ích. Mặc dù hắn có được Mangekyo Serenian, thế nhưng mà hắn như trước không cách nào xem thấu loại này phù văn. Chớ đừng nói chi là nhớ kỹ. Hết thảy tất cả đều phảng phất che lấy một tầng mông lung sa mỏng. Mặc dù hắn cố gắng nữa. Cũng vô pháp đem tầng này không thể gặp sa mỏng xốc lên. Sao lại như vậy như vậy? Cùng ta màu đen vô danh kinh văn không có sai biệt. Lâm Xuyên sắc mặt thâm trầm nỉ non nói. Thật lâu, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu vận chuyển màu đen vô danh kinh văn. Đồng thời chắp tay trước ngực ở trước ngực, bờ môi khẽ mở, bắt đầu tụng kinh. Một đoạn tối nghĩa thâm ảo kinh văn bắt đầu theo Lâm Xuyên trong miệng niệm tụng mà ra. Phù văn lượn vòng, chậm rãi tràn ngập mà ra lượn lờ tại Lâm Xuyên quanh thân 3 mét ở trong. Những phù văn này phong cách cổ xưa mà tối nghĩa, lấp lóe có chút hào quang, sáng tối chập chờn, tựa hồ là nhận lấy màu đen vô danh kinh văn kích thích. Nguyên bản trong bạch quang sắp tiêu tán phù văn chẳng những không hề tiêu tán. Ngược lại bắt đầu dần dần tăng nhiều lên, một cỗ đại đạo khí thức nháy mắt tràn ngập tại chính toàn bộ thần quang điện. Tụng kinh thanh âm quỷ dị mà rộng lớn, lượn lờ tại cung điện phía trên, ngoại trừ Lâm Xuyên bên ngoài. Không có người có thể nghe được, cũng không có ai có thể nghe hiểu. Đây là chỉ thuộc với Lâm Xuyên một người tụng kinh, thanh âm kia phảng phất đến từ thái cổ thở dài, mang theo vô tận cổ xưa tang thương. Theo trong dòng chảy lịch sử cất bước mà ra, quanh quẩn tại Lâm Xuyên bên người. Tại đây trong thanh âm, Lâm Xuyên phảng phất thấy được thế giới sinh ra, thiên thần vinh quang, cổ tiên dung nhan, phảng phất hết thảy tất cả đều là vì vậy mà đến. Vì vậy mà sinh, lại vì vậy mà hướng. Vô cùng vô tận, phốc, sau một khắc, Lâm Xuyên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bệch cưỡng ép bị đánh về lại nguyên hình. Hắn biết rõ, hắn vừa mới tiếp xúc đến không nên đụng vào đồ vật. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì kinh văn? Tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ta vậy mà tại kinh văn trông được đến vạn cổ trước kia hình ảnh. Cái này, chẳng lẽ vũ trụ cũng là bởi vì này mà thành sao? Lâm Xuyên trong lòng đã chấn kinh đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới tự mình lại bởi vì cái này kinh văn mà chứng kiến như thế kinh hãi hình ảnh. Cái này đã hoàn toàn vượt qua rồi tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác mình hoàn toàn là theo thế giới cuối cùng đi một lượt. Lâm Xuyên tâm thật lâu không thể bình phục, nhìn qua trước mắt chậm rãi tiêu tán màu trắng phù văn. Hắn biết rõ, lần này tiên phủ chuyến đi, chỉ sợ mặt khác mọi chuyện cần thiết đều muốn buông xuống một chút. Bộ kinh văn giá này chị, vượt qua rồi Lâm Xuyên có thể tưởng tượng toàn bộ hết gì đó. Mà cùng lúc đó, hắn cũng nhận thức được một việc, đó chính là hắn trong đầu cái kia bộ vô danh kinh văn cường đại. Bởi vì thứ này cùng màu trắng phù văn là ngang nhau tồn tại. Ma Ha Thánh Kinh, Lâm Xuyên môi son thân khải. Chậm rãi học ra bốn chữ này, đây là hắn vừa mới tại vô tận vạn cổ trong tấm hình chứng kiến đấy. Đúng là cái kia màu đen kinh văn danh tự. Đồng thời, Lâm Xuyên cũng đã phát hiện, cái này phát ra từ linh hồn hắn chỗ sâu kinh văn không hề nguyên vẹn. Hiện tại hắn sở tu luyện chỉ là trong đó một bộ phận. Hoặc là nói chỉ là bộ kinh văn này ra lông mà thôi. Chân chính Ma Ha Thánh Kinh phong phú. Hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc đấy. Loại đồ vật này mặc dù hiện tại bày ở Lâm Xuyên trước mặt. Hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp tu luyện. Thậm chí liền đọc đều không thể làm được. Bất quá nhường Lâm Xuyên vui mừng chính là. Vừa mới tuy nhiên bởi vì chứng kiến những cái kia vạn cổ hình ảnh mà bị thương. Nhưng hắn cũng không phải không hề thu hoạch. Bởi vì hắn đã lấy được càng nhiều nữa Ma Ha Thánh Kinh. Cái này đem sâu sắc làm sâu sắc hắn đối với bộ kinh văn này tu luyện trình độ. Do đó gia tăng hắn thực lực bản thân. Bộ kinh văn này, rốt cuộc là vì sao xuất hiện tại trong đầu của ta? Chấm, Lâm Xuyên hít sâu một hơi nỉ non nói. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Lâm Xuyên nguyên bản trong trí nhớ có đã xuất hiện Ma Ha hai chữ. Nhưng lại cũng không phải Ma Ha Thánh Kinh. Mà là một cái tên là Đại Lục Ma Ha địa phương. Mà cái chỗ này đúng là Lâm Xuyên thân sinh mẫu thân. Cái kia bị Đại Lục Trung Xuyên Lâm gia gia chủ nha hoàn sinh ra sinh địa phương. Đại Lục Ma Ha, Ma Ha Thánh Kinh, hai địa phương này đến cùng có gì liên hệ? Trong đầu ta kinh văn, chẳng lẽ cũng cùng Lâm Xuyên mẫu thân có quan hệ sao? Lâm Xuyên có chút mê mang nói. Trong chớp nhoáng này. Hắn có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Hắn rốt cuộc là kẻ xuyên Việt Lâm Xuyên, còn là cái kia bị đào hai mắt tu chân giới Lâm Xuyên. Thật lâu, Lâm Xuyên khẽ thở dài một hơi. Kẻ xuyên Việt Lâm Xuyên như thế nào? Tu chân giới Lâm Xuyên thì như thế nào? Hắn hiện tại, chỉ là Lâm Xuyên, thần quang điện bạch quang phù văn đã tiêu tán không sai biệt lắm. Lâm Xuyên trước chứng kiến vạn cổ hình ảnh thời điểm cảm giác qua. Hắn biết rõ trước mắt bộ kinh văn cũng không phải chân thật đấy. Không cách nào cảm ngộ, càng không cách nào tu luyện, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy được, bộ kinh văn này một bộ phận ngay tại tiên phủ bên trong. Phù đồ chân kinh, mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh một bộ phận, ta cũng nhất định phải đạt được. Lâm Xuyên hai tay đột nhiên rất nhanh. Kiên định nói ra, sau một khắc, quang ảnh thiểm thước, không gian lực lượng hiển hiện, Lâm Xuyên biết rõ, hắn đến nên đi ra thời điểm, cách chương.